là vị Sơ Tổ có công lớn cùng với chư đại trưởng lão khác. Ngài Sơ Tổ đã dịch và ấn hành nhiều sách, nhiều kinh tùng hàng ngày cho Sa Di, Tỳ Khưu, Cần Sự Nam, Cần Sự Nữ. Trong những bài kệ lễ bái Tam Bảo, có 3 bài kệ sám hối Tam Bảo và có 3 bài kệ khẳng định không quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo mà thôi. Những bài kệ này có thể đem sử dụng vào trong trường hợp trước khi thọ pháp quy y Tam Bảo và sau khi thọ pháp quy y Tam Bảo và ngũ giới hoặc bát giới Ubo Sa Thá Si Lá hoặc cửu giới Ubo Sa Thá Si Lá thì thật là hợp thời. 3 bài kệ sám hối Tam Bảo. Trước khi xin thọ pháp quy y Tam Bảo và ngũ giới hoặc bát giới Ubo Sa Thá Si Lá hoặc cửu giới Ubo Sa Thá Si Lá, người cần sự nam, cần sự nữ nên đọc 3 bài kệ sám hối Tam Bảo: sám hối Đức Phật Bảo, sám hối Đức Pháp Bảo, sám hối Đức Tăng Bảo, để làm cho tâm của mình trở nên trong sạch thanh tịnh, rồi xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới thì thật là hợp thời. 3 bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo. Và sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới xong rồi, các người cần sự nam, cần sự nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác mà chỉ có quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, để làm cho tăng trưởng đức tin càng thêm vững chắc thì cũng thật là hợp thời. Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới. Trong các buổi lễ dù nhỏ dù lớn, dù có một người hoặc nhiều người trước sự hiện diện chứng minh của Ngài Đại Trưởng Lão hoặc Ngài Trưởng Lão hoặc vị Tỳ Khưu Sa Di hoặc người cần sự nam hoặc cần sự nữ là bậc thiện trí hiểu biết giáo pháp của Đức Phật Gotama, hoặc trước cội Đại Bồ Đề, hoặc trước ngôi bảo tháp, hoặc trước bàn thờ Đức Phật. Trước tiên thành kính đảnh lễ Tam Bảo xong, rồi các người cần sự nam, cần sự nữ đồng thanh đọc 3 bài kệ sám hối Tam Bảo. 1. Bài kệ sám hối Đức Phật Bảo. Uttabang ghe ná vần đề hằng, bà đá bằng xuân vá rút tá măng, bút thê vô khá lý tô đô sô, bút thô khá bá tú tăng má má. Nghĩa: con hết lòng thành kính, cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Phật Bảo, cúi xin Đức Phật Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. 2. Bài kệ sám hối Đức Pháp Bảo. Ô ta măng ghê ná vần đề hằng, tham măng chá đủ ví thăng vô răng, tham mê vô khá lý đô đô sô, tham mô khá má tú tăng ma má. Nghĩa: con hết lòng thành kính, cúi đầu đảnh lễ hai hạng Đức Pháp Bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. 3. Bài kệ sám hối Đức Tăng Bảo. U ta măng ghê ná vần đề hằng, săn khăn chá đú ví thú ta măng, săn khê vô khá lý tô đô sô, săn khô khá má tú tăng má má. Nghĩa: con hết lòng thành kính, cúi đầu đảnh lễ hai bậc Đức Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Tăng Bảo, cúi xin Đức Tăng Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Bài kệ cầu nguyện. Ý mi na buôn nhá cam mê ná, sập bê phá gia ví nát săn tú, nếp bà năng á thí găng tung hí, sập bá đú ca bá múc chà bí. Nghĩa: do nhờ năng lực đại thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, còn mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Lợi ích của sự sám hối và cầu nguyện. Năm điều tai họa anh ná ra dí cá tham ma. 1. Cam măng ta ra dí cá, tai họa do ác nghiệp trồng tội. 2. Ký lê săn tá ra dí cá, tai họa do phiền não tà kiến cố định. 3. Ví bà căng tá ra dí cá, tai họa do quả tái sinh. 4. A rí dù bá ba đăng tá ra dí cá, tai họa do xúc phạm đến bậc thánh nhân. 5. Anna ví tí cá măng tá ra dí cá, tai họa do phạm giới. Trong năm điều tai họa ấy có 3 điều tai họa do ác nghiệp trồng tội, tai họa do phiền não tà kiến cố định và tai họa do quả tái sinh. Cả ba điều tai họa này xảy ra trong kiếp hiện tại, vô phương cứu chữa đành phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy mà thôi. Riêng hai điều tai họa do xúc phạm đến bậc thánh nhân và tai họa do phạm giới, cả hai điều tai họa này ngay trong kiếp hiện tại có thể cứu chữa bằng cách làm lễ sám hối lỗi lầm của mình. Tai họa do xúc phạm đến bậc thánh nhân, nếu có những lỗi lầm nào xúc phạm đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, các bậc thầy tổ, ông bà cha mẹ, các bậc trưởng lão, các bậc có giới đức, các bậc ân nhân, vân vân, thì chỉ có phương cách làm lễ sám hối những lỗi lầm ấy của mình đối với các bậc ấy mà thôi. Sau khi làm lễ sám hối xong, người ấy phải luôn tâm niệm không để tái phạm. Như vậy, người ấy tránh được mọi tai họa, sẽ thành tựu được sự lợi ích, sự tiến hóa trong mọi thiền pháp, sự an lạc trong kiếp hiện tại lẫn vô lượng kiếp vị lai. Vì vậy, lễ sám hối tam bảo là điều lợi ích lớn lao. Tai họa do phạm giới, đối với hạng phạm nhân vốn có phiền não còn nặng nề, trong cuộc sống hàng ngày có tránh khỏi điều phạm giới. Nếu đã phạm giới dù nặng dù nhẹ thì cũng có thể gây ra tai họa trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. Muốn tránh khỏi những điều tai họa xảy đến cho mình thì chỉ có phương cách làm lễ sám hối rồi xin thọ trì giới trở lại. Đó là phương cách duy nhất để cho giới của mình trở nên trong sạch trở lại. Lễ sám hối là phương cách chung cả cho sa di, tỳ khưu lẫn người cần sự nam cần sự nữ. Đối với chư tỳ khưu, trước khi hành tăng sự như lễ tụng phí khú ba tí mốc khá, lễ tụng giới tỳ khưu hàng tháng vào ngày rằm và ngày cuối tháng, chư tỳ khưu mỗi vị đều phải làm lễ sám hối a ba tí, hai ba vị lẫn nhau trước, rồi sau đó mới hành tăng sự tụng phí khú ba tí mốc khá. Hoặc mỗi khi vị tỳ khưu nào biết mình bị phạm giới nào, vị tỳ khưu ấy nên tìm đến vị tỳ khưu khác xin làm lễ sám hối giới ấy. Sau khi đã sám hối xong, vị tỳ khưu ấy có giới trở lại trong sạch. Đối với sa di nên sám hối và chịu hành phạt xong rồi xin thọ phép quy y tam bảo. Đối với hàng cần sự nam cần sự nữ nên làm lễ sám hối tam bảo xong rồi mới xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới hoặc bát giới ô bồ sa thá si lá hoặc cửu giới ô bồ sa thá si lá. Đó là điều hợp pháp để làm tăng thêm đức tin và lòng tôn kính Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo. Bài kệ cầu nguyện đó là nguyện vọng tha thiết của mình, mong tránh khỏi tai họa và mong sớm chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Lễ xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới theo truyền thống của người Myanmar thật rõ ràng. Người xin thọ phép quy y tam bảo và ngũ giới khẩn khoản thỉnh ngài đại trưởng lão hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Như vậy, đây là một nghi thức người xin khẩn khoản và thỉnh cầu ngài đại trưởng lão hướng dẫn phép quy y tam bảo và ngũ giới. Đó là cách nên bắt chước theo. Xin thọ trì phép quy y tam bảo và ngũ giới. Sau khi đọc ba bài kệ sám hối tam bảo và bài kệ cầu nguyện xong, tất cả mọi người cần sự nam cần sự nữ đồng thanh đọc bài xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới như sau: A hằng phan tê tí xá rá nê ná xá há băng chá si lăng tham măng và chá mí a nút ga hằng các toa si lăng đê thá mê phan tê đú tí dầm bí a hằng phan tê tí xá ná nê ná xá há băng chá si lăng tham măng và chá mí a nút ga hằng các toa si lăng đê thá mê phan tê ta tí dầm bí a hằng phan tê tí xá rá nê ná xá há băng chá si lăng tham măng và chá mí a nút ga hằng các toa si lăng đề thá mê phăng tê. Nghĩa: kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới cho con. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới cho con lần thứ nhì. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới cho con lần thứ ba. hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới. Hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới hoặc bát giới Ubbo-satthasila hoặc ngũ giới Ubbo-satthasila là phần sự của Ngài Đại Trưởng Lão. Nếu không có Ngài Đại Trưởng Lão thì Ngài Trưởng Lão, nếu không có Ngài Đại Đức thì vị Tỳ Khưu, nếu không có vị Tỳ Khưu thì vị Sa Di, nếu không có vị Sa Di thì thậm chí người cận sự nam hoặc cận sự nữ là bậc thiền trí hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cũng nên. Bởi vì thành tựu phép quy y Tam Bảo phần chính là do người đệ tử biết cách thọ phép quy y Tam Bảo, còn vị thầy hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo chỉ giúp đỡ hỗ trợ cho người đệ tử được thành tựu phép quy y Tam Bảo mà thôi. Vị thầy hướng dẫn người đệ tử biết cách thọ phép quy y Tam Bảo và các điều giới như sau: khi lặp lại câu quy y Đức Phật Bảo Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Cha Mí, giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Phật Bảo. Khi lặp lại câu quy y Đức Pháp Bảo Tham Măng Sa Ra Năng Gách Cha Mí, giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng sáu ân Đức Pháp Bảo. Khi lặp lại câu quy y Đức Tăng Bảo Sang Hăng Sa Ra Năng Gách Cha Mí, giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Tăng Bảo. Khi lặp lại câu điều giới nào thì có tác ý đồng sanh giới đại thiện tâm tránh xa đối tượng phạm điều giới ấy, giữ gìn điều giới ấy cho được trong sạch. Như vậy, người cần sự nam, cần sự nữ được thành tựu phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới là do nhờ vị thầy dạy dỗ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới có ba cách. Một, cách thứ nhất, hoàn toàn bằng tiếng Bali. Hai, cách thứ nhì, tiếng Bali và có nghĩa tiếng Việt. Ba, cách thứ ba, hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Một, cách thứ nhất, hoàn toàn bằng tiếng Bali. Sau khi tất cả mọi người cần sự nam, cần sự nữ làm lễ sám hối Tam Bảo và xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong rồi, tiếp theo vị thầy hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoàn toàn bằng tiếng Bali. Ngài Đại Trưởng Lão truyền dạy rằng: Yamahang Vajami Tăng Vajetha Vadehi. Tất cả mọi người cần sự nam, cần sự nữ đồng thanh thưa rằng: Amá Phan Tê. Đảnh lễ Đức Phật, Ngài Đại Trưởng Lão: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô A Ra Há Tô Sam Ma Sam Bút Thá Xá. Ba lần. Cần sự nam, cần sự nữ: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô A Ra Há Tô Sam Ma Sam Bút Thá Xá. Ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo, Ngài Đại Trưởng Lão: Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Sang Hăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Sang Hăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Đố Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Đố Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Đố Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Đố Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Đố Tí Dâm Bí Sang Hăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Đố Tí Dâm Bí Sang Hăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Tá Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Tá Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Tá Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Tá Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Tá Tí Dâm Bí Sang Khăn Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Tá Tí Dâm Bí Sang Khăn Sa Ra Năng Gắt Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Tí Sa Ra Ná Ga Ma Năng Ba Rí Bun Năng. Cần sự nam, cần sự nữ: A Má Phan Tê. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới. Ngài Đại Trưởng Lão: Ba Đa Tí Ba Ta Vê Rá Ma Ní Xích Khá Ba Đăng Sa Ma Đi Gia Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Ba Đa Tí Ba Ta Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Ngài đại trưởng lão A Đình Na Đa Na Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ A Đình Na Đa Na Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Ngài đại trưởng lão Ca Mê Xú Mít Cha Cha Ra Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ Ca Mê Xú Mít Cha Cha Ra Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Ngài đại trưởng lão Mú Sa Vô Đà Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ Mú Sa Vô Đà Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Ngài đại trưởng lão Sú Ra Mê Rá Giá Mắc Chấp Bá Ma Đá Tha Na Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ Sú Ra Mê Rá Giá Mắc Chấp Bá Ma Đá Tha Na Vê Rá Ma Ni Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Dà Mí. Ngài đại trưởng lão Tí Sa Rá Nê Ná Sa Hả Phan Cá Si Lăng Sa Thú Cầm Khắc Phà Áp Bá Ma Đề Nã Sâm Bà Đề Thá. Cận sự nam, cận sự nữ Am Áp Phan Tề. Ngài đại trưởng lão Si Lê Ná Sú Gá Thiêm Văn Tí Si Lê Ná Phô Gá Sâm Bà Đà Si Lê Ná Ní Bú Tí Văn Tí Tát Ma Si Lăng Ví Sô Tha Dê. Cận sự nam, cận sự nữ Sa Thu, Sa Thu, Sa Thu. Sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới xong rồi, tiếp theo cận sự nam, cận sự nữ nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo: Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, bút thô mê xá ra năng vò răng, ê tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, thâm mô mê xá ra năng vó răng, ê tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, sân khô mê xá ra năng vó răng, ê tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Hoàn thành xong lễ thọ pháp quy y Tam Bảo và ngũ giới theo từng mỗi câu hoàn toàn bằng tiếng Bali. Phép quy y Tam Bảo ba câu cùng một lúc hoàn toàn bằng tiếng Bali. Theo truyền thống nước Myanmar, Miến Điện, Ngài đại trưởng lão từ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo ba câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cùng một lúc, và các cận sự nam, cận sự nữ đồng thanh lặp lại cũng ba câu cùng một lúc. Sau khi tất cả mọi người cận sự nam, cận sự nữ đọc ba bài sám hối và cầu nguyện xong, tiếp theo xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, Ngài đại trưởng lão sẽ truyền dạy rằng: Dạ Ma Hằng Vá Dạ Mỹ Tăng Vá Đề Thả. Tất cả mọi người cận sự nam, cận sự nữ đồng thanh thưa rằng: A Ma Phan Tề. Đảnh lễ Đức Phật, Ngài đại trưởng lão: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô A Ra Há Tô Sâm Ma Sâm Bút Thá Xá ba lần. Cận sự nam, cận sự nữ: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô A Ra Há Tô Sâm Ma Sâm Bút Thá Xá ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo, Ngài đại trưởng lão: Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Săn Hăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Người cận sự nam, cận sự nữ: Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Săn Hăng Gá Ra Năng Gắt Cha Mí. Ngài đại trưởng lão: Đu Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Đu Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Đu Tí Dâm Bí Săn Hăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Cận sự nam, cận sự nữ: Đu Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Đu Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Đu Tí Dâm Bí Săn Hăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Ngài đại trưởng lão: Ta Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Ta Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Ta Tí Dâm Bí Săn Hăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Cận sự nam, cận sự nữ: Ta Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Ta Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí, Ta Tí Dâm Bí Săn Hăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Ngài đại trưởng lão: Tisarada Gamanang Bari Bunang, cận sự nam, cận sự nữ, Ama Phan Tê. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới. Ngài đã chứng lão Banati Bata Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami, cận sự nam, cận sự nữ, Banati Bata Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Ngài đã chứng lão Adin Nadana Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami, cận sự nam, cận sự nữ, Adin Nadana Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Ngài đã chứng lão Kamesu Bichachara Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami, cận sự nam, cận sự nữ, Kamesu Bichachara Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Ngài đã chứng lão Musavada Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami, người cận sự nam, cận sự nữ, Musavada Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Ngài đã chứng lão Sura Meraya Bắt Chấp Bá Ma Đát Hà Na Về Đá Ma Ní Xích Hà Bá Đăng Sa Ma Ní Gia Mí, cận sự nam, cận sự nữ, Sura Meraya Bắt Chấp Bá Ma Đát Hà Na Về Đá Ma Ní Xích Hà Bá Đăng Sa Ma Ní Gia Mí. Ngài đã chứng lão Tích Sa Đá Đề Nã Sa Há Phan Cá Si Lăng Sắc Thú Căng Cát Vạ Áp Bà Ma Đề Nã Sâm Ma Đề Thá, cận sự nam, cận sự nữ, A Mã Phan Tê. Ngài đã chứng lão Silena Sugatim Văn Tý Silena Phô Gá Sambada Silena Nibutim Văn Tý Tasma Silang Viso Thá Dê, cận sự nam, cận sự nữ, Sathu Sathu Sathu. Sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới xong rồi, tiếp theo cận sự nam, cận sự nữ nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo: Nắc thí mê sa ra năng an nhang, bút thô mê sa ra năng vua răng, e tê ná sát chá vó chê đá, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê sa ra năng an nhang, tham mô mê sa ra năng vua răng, e tê ná sát chá vó chê đá, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê sa ra năng an nhang, sân khô mê sa ra năng vò răng, e tê ná sắc chá vết chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Hoàn thành xong lễ thọ pháp quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, ba câu hoàn toàn bằng tiếng Bali, hoàn toàn bằng tiếng Bali, hoàn toàn bằng tiếng Bali, hoàn toàn. Hai, cách thứ nhì, tiếng Bali có nghĩa tiếng Việt: sám hối Tam Bảo. Bài kệ sám hối Đức Phật Bảo: Uttamang Gena Vandehang Bà Đã Bằng Sùng Vá Rút Tam Măng Bút Thề Vô Cá Lý Tô Đô Sô Bút Thồ Cá Má Tú Tăng Má Má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cứu xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một đại. Bài kệ sám hối Đức Pháp Bảo: Uttamang Gena Vandehang Thamang Chá Đu Ví Thăng Vóa Răng Tham Mê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Tham Mô Khá Má Tú Tăng Má Má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng Đức Pháp Bảo, Pháp Học và Pháp Hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Bài kệ sám hối Đức Tăng Bảo: Uttamang Gena Vandehang Sankhang Chaduvi Tuttamang Sankheyo Ka Lý Todoso Sankho Ka Má Tú Tăng Má Má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Đức Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Tăng Bảo,

Cô đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Cận sự nam, cận sự nữ, cô đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ngài đại trưởng lão, ta tí dâm bí bút thăng sa đa năng gách cha mí. Cận sự nam, cận sự nữ, ta tí dâm bí bút thăng sa đa năng gách cha mí. Ngài đại trưởng lão, cô đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Cận sự nam, cận sự nữ, cô đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, ta tí dâm bí tham măng sa đa năng gách cha mí. Cận sự nam, cận sự nữ, ta tí dâm bí tham măng sa đa năng gách cha mí. Ngài đại trưởng lão, cô đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Cận sự nam, cận sự nữ, cô đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, ta tí dâm bí sang hằng sa đa năng gách cha mí. Cận sự nam, cận sự nữ, ta tí dâm bí sang hằng sa đa năng gách cha mí. Ngài đại trưởng lão, cô đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Cận sự nam, cận sự nữ, cô đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, tí sa đa na ga ma năng bá rí bun nhăn, phép quy y tam bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Cận sự nam, cận sự nữ, a má phan tê, dạ xin dân bạch ngài. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y tam bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới. Ngài đại trưởng lão, ba đa tí ba ta vê rá ma ní xích kha ba đăng sa ma đi già mỹ. Cận sự nam, cận sự nữ, ba đa tí ba ta vê rá ma ní xích kha ba đăng sa ma đi già mỹ. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. Cận sự nam, cận sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. Ngài đại trưởng lão, Adin Nadana về đã Manisit Kha Ba Đằng Sa Má Đi Gia Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Adin Nadana về đã Manisit Kha Ba Đằng Sa Má Đi Gia Mí. Ngài đại trưởng lão, cô xin thọ trì điều giới, cô tác ý tránh xa sự trộm cắp. Cận sự nam, cận sự nữ, cô xin thọ trì điều giới, cô tác ý tránh xa sự trộm cắp. Ngài đại trưởng lão, Cam Mê Xú Mít Cha Cha Ra Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Xá Ma Đí Gia Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Cam Mê Xú Mít Cha Cha Ra Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Xá Ma Đí Gia Mí. Ngài đại trưởng lão, cô xin thọ trì điều giới, cô tác ý tránh xa sự tà dâm. Cận sự nam, cận sự nữ, cô xin thọ trì điều giới, cô tác ý tránh xa sự tà dâm. Ngài đại trưởng lão, Mú Sa Vua Đa Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Xá Ma Đí Gia Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Mú Sa Vua Đa Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Xá Ma Đí Gia Mí. Ngài đại trưởng lão, cô xin thọ trì điều giới, cô tác ý tránh xa sự nói dối. Cận sự nam, cận sự nữ, cô xin thọ trì điều giới, cô tác ý tránh xa sự nói dối. Ngài đại trưởng lão, Sú Ra Mê Ra Giá Mắc Chấp Bá Ma Đắc Tha Na Vê Ra Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Xá Ma Đí Gia Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Sú Ra Mê Ra Giá Mắc Chấp Bá Ma Đắc Tha Na Vê Ra Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Xá Ma Đí Gia Mí. Ngài đại trưởng lão, cô xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Cận sự nam, cận sự nữ, cô xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Ngài đại trưởng lão, Tết Sa Đá Đề Nã Sa Há Phan Cá Si Lăng Sắc Thú Căn Cát Vạ Áp Bà Ma Đề Nã Sâm Ma Đề Thá. Phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới xong, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn bằng pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh. Cận sự nam, cận sự nữ, A Má Phan Tê, dạ xin dân kính bạch ngài. Ngài đại trưởng lão, Silena Sugatim Văn Tý, Silena Togasam Bada, Silena Nibutim Văn Tý, Tatma Silang Viso Tha Dê. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cận sự nam, cận sự nữ, Sa Thu, Sa Thu,